Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 351, người tốt cự nhân, người lừa dối ta, tươi cười lạnh lùng khí tức từ phía sau lưng dâng lên, cự lực sĩ ủng ục một tiếng, chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn không dám nhìn thẳng Kuma hai tròng mắt, giá rét, tuyệt tình, lại liếc mắt nhìn. Hắn sợ chính mình sẽ lập tức chết đi. Hắn sẽ giết chính mình. Ta muốn chạy trốn. Không thể để cho hắn giết ta. Không được. Ta không thể trốn. Đại ca thi thể ở chỗ này. Vạn một hắn thật dự định hủy Thất Lạc Đảo. Sở hữu tộc nhân đều sẽ chết. Hắn không thể làm như thế. Thật xin lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Nổi lên lớn nhất dũng khí. Hắn nói ra bốn chữ. Những chữ khác lại cũng không nói ra miệng. Hắn biết rõ. Mình làm không địa đạo. Lừa dối hắn. Phía sau còn muốn tiếp tục lừa dối. Giấu giếm. Cái này loại hành vi. Không thể bỏ qua. Giải thích. Đã không cần. Hắn chờ đến thẩm phán. Đứng lên đi. Mặt đất bẩn thỉu. Cự lực sĩ chậm rãi bò dậy. Hay là không dám xem Kuma con mắt. Là chột dạ. Hay là hại sợ. Hắn gánh lên đại ca của mình thi thể. Ngẩng đầu mỉm cười, ta trước tiên có thể mai táng ta đại ca sao? Kuma không nói lời nào. Nhìn về phía trước, cự lực sĩ biết rõ hắn ngầm thừa nhận. Khiêng đại ca thi thể đi tới hắn nguyên lai ngọn núi kia đỉnh. Bỏ xuống đại ca thi thể. Tìm tới bọn họ ước định cẩn thận vị trí. Đào lỗ, đi qua nửa giờ. Hắn đem kiếm ma thi thể chôn ở phía dưới. Quỳ xuống rước ta phần mộ. Đại ca, dập đầu. Liên tục ba cái dập đầu sau đó. Hắn đứng lên. Sờ đại ca phần mộ trên hai khúc gỗ. Một thanh kiếm. Xoay người. Phun ra một miệng chọc khí. Đi thôi. Hai người tới xa hơn địa phương. Bỗng nhiên dừng lại. Cự lực sĩ nhìn chằm chằm Kuma. Chỉ có một cái cánh tay hắn. Nắm quyền. Bày ra tư thế chiến đấu. Đến đây đi. Ta đã chuẩn bị xong. Chết ở trên tay ngươi. Ta không oán không hối. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tha tộc nhân ta. Ngươi có thể ăn ta ba chiêu. Ta không nhắc chuyện cũ. Kuma chậm chạp mở miệng. Thiêu mi. Liếc hắn một cái. Ba chiêu. Là hắn cho cự lực sĩ một cái hy vọng. Cũng là giáo huấn. Lừa gạt mình ngươi. Không thể nào cái gì sự tình cũng không có. Cho dù là bọn họ một khắc trước là chiến hữu, một con ngựa thì một con ngựa, nên lúc động thủ sau khi động thủ. Được, cự lực sĩ trả lời rất sảng khoái. Hắn biết rõ Kuma đã rất cho hắn mặt mũi. Ba chiêu, hắn có thể tiếp nhận. Chiêu thứ nhất, phải trông coi cẩn thận. Soru, si gần, trong nháy mắt hành động. Một cái Soru, một cái si gần, đứng ở trước mặt hắn. Lộ ra ngón tay hắn, cắm ở dần dần trở nên lớn cự lực sĩ trên đùi. Trong nháy mắt đó, cự lực sĩ ngũ quan vặn vẹo, thống khổ hắn, trực tiếp quỳ xuống lại. Một chân không cách nào dùng sức, phanh, một tay chống đỡ mặt đất, cắn răng, đứng lên, cũng không thèm nhìn tới chân mình. Một chiêu đã qua, còn có hai chiêu, trở lại, Kuma thu hồi tay, lòng bàn tay mở ra. Nắm chặt, một đoàn năng lượng màu trắng bao trùm trên nắm tay. Một tầng, hai tầng, năm tầng sau đó, không có tiếp tục tăng thêm. Năm tầng áp lực pháo. Cổ lực lượng này, cực kỳ kinh khủng. Đến đây đi, ta sẽ không chết. Phanh, đấm ra một quyền đi. Biến thành năm quyền lực lượng. Thứ một lần bùng nổ, lực lượng gia tăng gấp đôi. Thứ hai lần, thứ ba lần, thứ năm lần bùng nổ. Lực lượng trực tiếp chợt tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần lực lượng. Cự lực sĩ cánh tay đứt gãy. Xoạt xoạt một tiếng. Không cách nào tiếp tục động. Lảo đảo lui về phía sau một khoảng cách. Tay hắn. Đã không thể động. Đây mới là chiêu thứ hai. Còn có một chiêu cuối cùng. Hai chiêu. Hắn đã tàn phế. Đây là Kuma nương tay công kích. Chênh lệch. Khác xa chênh lệch. Cự lực sĩ biết rõ Kuma rất mạnh. Nghĩ không ra hắn thu liễm lực lượng sau đó. Lực lượng như cũ kinh khủng. Còn có một chiêu cuối cùng. Đúng vậy. Một chiêu cuối cùng, hai chiêu đã qua, hắn chịu đựng hai chiêu, bỏ ra một chân, một cái cánh tay, tiếp theo một chiêu cuối cùng, hắn không có ý định tiếp tục nhường. Ngươi chuẩn bị xong sao? Một chiêu cuối cùng, ta không sẽ nương tay. Ngươi chết, ta tự nhiên rời đi nơi này. Không sẽ đối với bộ tộc của ngươi người ra tay. Kuma thầm ý liếc hắn một cái, nếu như ngươi không có chết, ta cũng không biết tìm làm phiền ngươi. Chết, hay là còn sống, xem Kuma như thế nào lựa chọn. Bàn tay ấn trên người, một đạo màu đỏ phụ năng lượng từ trong thân thể bắn ra đến. Một chút trở nên lớn, ngực xuất hiện năng lượng màu đỏ, trở nên lớn, cho đến lớn hơn Kuma sau đó. Lơ lửng thiên không, Kuma thu tay lại, mỉm cười nhìn cự lực sĩ. Chỉ màu đỏ lòng bàn tay nói, vào đi thôi. Đây là ta chiêu thứ ba. Ngươi có thể sống sót hay không? Xem chính ngươi, màu đỏ ngọa nguậy năng lượng. Không hiểu có một loại khả ái cảm giác. Cự lực sĩ không dám xem thường cái này đoàn năng lượng. Có thể làm cho Kuma sử xuất ra chiêu số. Không sẽ đơn giản, mang theo nghi hoặc. Hắn bước lên trước, dừng lại, hít thở sâu một hơi. Ta sẽ sống, đi vào. Một sát na kia, cự lực sĩ phát hiện mình sai. Sai vượt quá bình thường. Hắn không phải nhân từ, cũng không phải đồng tình hắn. A a a a, tiếng kêu tương đối thê thảm, vang vọng cả cánh rừng. Thanh âm kinh khủng, sợ quá chạy mất không ít mãnh thú. Máu tươi, thất khiếu chảy máu. Tai mắt mũi miệng toàn bộ đều là máu tươi. Gương mặt, biến thành màu đỏ máu tươi gương mặt. Ngũ quan vặn vẹo, hắn đứng ở nơi đó. Thân hình phảng phất chịu đựng vô số công kích. Lồi lõm, Kuma thừa nhận thống khổ. Thoáng cái tập trung ở trên người hắn. Loại đau khổ này, mười phân rõ ràng. A a a, tiếng kêu thảm thiết còn đang kéo dài. Không có lập tức dừng lại. Cự lực sĩ không có chết đi. Không có choáng váng khuyết đi qua. Hắn biết rõ, một khi hắn choáng váng khuyết đi qua, nghênh đón hắn là tử vong. Không thể chết được, ta có thể, ta không thể chết được. Ta còn muốn còn sống trở về. Tộc nhân đang chờ ta tin tức tốt. Ta không thể chết được. A a a, đại ca, ban cho ta lực lượng. Cắn bể đầu lưỡi, đau đớn kích thích hắn. Không để cho mình choáng váng khuyết. Hắn tại kiên trì. Hắn nhẫn nhịn chịu. Những thống khổ kia. Quá rõ ràng. A a a. Kuma đứng ở một bên. An tĩnh nhìn hắn. Tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Rất là thê thảm. Hắn không có triệt hồi phụ năng lượng. Cũng không có xuất thủ trợ giúp. Ôm tay. Lấy ra hắn thánh kinh. Từng tờ một mở ra. Nhắc tới. Thời gian. Đi qua một giờ, tiếng kêu thảm thiết còn đang kéo dài, thanh âm nhỏ rất nhiều, gào thét một giờ, thanh âm khàn khàn, tinh lực suy thoái, cự lực sĩ thân thể còn đang run rẩy, mỗi một cái địa phương, mỗi một tấc da thịt, không khỏi đang run rẩy, cái này loại run rẩy, lan tràn đến tinh thần, thống khổ, còn đang kéo dài, há, muốn chịu nổi sao, khép lại thánh kinh. Kuma đến gần một bước, đỏ như màu máu phụ năng lượng bắt đầu co rút lại. Một chút co rút lại, rót vào thân thể của hắn phụ năng lượng, triệt để bị hắn hấp thu. Phốc, máu tươi, vẫn còn tiếp tục chảy xuôi. Hắn không nhịn được, há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Từ đó, sở hữu phụ năng lượng không có, bị hắn hấp thu quang. Ta sống sót. Đây là cự lực sĩ câu nói sau cùng. Hắn sống sót. Không sai. Người sống sót. Kuma cho hắn một trường. Đánh bay hắn. Một cái thuấn di. Rời đi hòn đảo này. Sau khi rời khỏi. Hòn đảo này dần dần biến mất. Thất lạc đảo. Đem sẽ trở thành một truyền thuyết. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Chương 351. Người khỏe. Cự nhân. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.